Trong chớp mắt đó linh hồn ta quay về trở lại thế giới của mình, về trong cơ thể mình. Tất cả như một giấc mơ chỉ trôi qua trong khoảnh khắc. Thật sự là mơ sao? Có lẽ như vậy hoặc có lẽ không phải, ta không hiểu rõ bởi vì ký ức quá rõ ràng. Đến bây giờ ta còn nhớ rõ từng chuyện trong 4 năm ở thế giới kia. Ta nói mỗi một câu. Hắn nói câu nào? Thích cái gì? Ghét cái gì ta đều nhớ. Một giấc mơ 4 năm chân chân giả giả, hư hư thực thực, như mộng ảo. Tiết Thường Uyển hít sâu, nói. Trời ạ, không tưởng tượng nổi. Không chỉ một mình ta trải qua chuyện như mộng như ảo này, đại tỷ cũng gặp chuyện kỳ lạ. Ta không biết đại chi gặp chuyện gì. Nhưng lúc tỉnh giấc mộng đại tỷ rất đau đớn. Ánh mắt nhìn Thông Thiên Lão Tổ yêu hận đan xen. Đại tỷ hỏi Thông Thiên Lão Tổ là rốt cuộc có thật không? Khi đó tuy có ảo giác lửa bao phủ Thông Thiên Lão Tổ nhưng ta cảm giác được hắn rất giật mình. Cũng hỏi chúng ta có thật hay không? Ngươi biết không, khi ta nghe giọng điệu của hắn thì càng chắc chắn đó là tên khốn ta yêu 4 năm. Bởi vì giọng điệu không xác định, nghi ngờ đó giống y như đúc. Ta hận không thể xông tới chém hắn ngàn vạn nhát sao, vì trong giấc mơ ta và tên đó, cùng hắn rất là nồng nhiệt. Tiếc rằng khi chúng ta phát hiện có thể nhúc nhích thì hắn đã chạy mất, biến mất như giấc mơ không còn bóng dáng. Rốt cuộc linh hồn các ngươi xuyên qua hay chỉ là mơ? Không biết, ta thật sự không biết, đại tỷ cũng không biết. Có lẽ linh hồn của chúng ta xuyên qua, hoặc có lẽ chỉ là giấc mơ 7 năm. Biểu tình Lạc Anh buồn tiếp tục bảo. Mấy năm nay vì điều tra tung tích Thông Thiên Lão Tổ mà đại tỷ phiêu bạt 3 năm bên ngoài đến nay chưa trở về. Đại tỷ luôn tìm kiếm tên khốn Thông Thiên Lão Tổ. Có tung tích của hắn không? Không, tên khốn kia rất bí ẩn, mỗi lần xuất hiện đều bao phủ trong ảo giác lửa, không biết điều tra từ đâu. Thông Thiên Lão Tổ mất tích 2 năm trời, không một chút manh mối. Nhưng ta và đại tỷ nghĩ ra một cách. Lạc Anh nhảy xuống bàn, cảm xúc bình tĩnh nhiều. Lạc Anh nói, linh hồn của ta xuyên vào cơ thể một nữ nhân khác, tin tưởng Thông Thiên Lão Tổ cũng vậy. Có lẽ khuôn mặt khác nhau nhưng tính cách không thay đổi. Vì trong mơ ta và hắn quen biết, hiểu nhau, yêu nhau 4 năm trời. Ta hiểu quá rõ tên đó, dù ta quên mình là ai cũng sẽ không quên tính chất của tên khốn kia. Theo ta và đại tỷ suy đoán thì tuổi của Thông Thiên Lão Tổ không hơn 30. Tên đó đối xử việc gì đều tiêu sái, dù là làm chuyện gì, bao gồm tình yêu. Mặt ngoài hắn lạnh nhạt, không mong muốn điều gì nhưng trong lòng nóng như lửa. Nếu không chạm vào giới hạn của hắn thì thôi. Một chi đụng chạm hắn sẽ biến cực kỳ đáng sợ. Khủng khiếp đến không e dè cái gì. Khi hắn điên cuồng là bất chấp hậu quả. Làm bằng hữu ngươi sẽ thấy may mắn, làm kẻ thù của hắn ngươi sẽ biết cái gì là khủng bố. Hắn là bằng hữu tốt, là người yêu, hắn là tên khốn nạn. Một tên khốn vô tình. Máu lạnh. Chủ nghĩa đại nam nhân. Không chịu trách nhiệm. Thích chơi trò biến mất. An hiểu bạo lực ngầm. Khi hắn nhiệt tình có thể hóa tan ngươi, khi hắn lạnh lùng sẽ khiến người thất vọng đau khổ. Là kẻ tinh thần phân liệt cực đoan. Lạc Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ngực phập phồng cố nén lửa giận điên cuồng. Một lúc lâu sau Lạc Anh mở miệng nói. Thường Uyển, nếu ngươi quen một nam nhân có tính cách như vậy thì phải cho ta biết. Rất có thể hắn chính là Thông Thiên Lão Tổ. Các ngươi định tìm Thông Thiên Lão Tổ dựa vào tính cách của hắn. Không có manh mối nào khác sao? Có một manh mối, nếu ngươi biết ai liên quan đến hai chữ thiên hạ thì phải báo ta biết. Thiên hạ đó là liên quan đến Thông Thiên Lão Tổ sao? Có lẽ ta không biết cụ thể nhưng đại tỷ nhớ cảnh trong mơ cảm thấy hai chữ này liên quan đến tên khốn kia. Rốt cuộc cũng đến. Trần Lạc nhìn cửa thành cao to hùng vĩ lục phiến thành trước mặt, lên tiếng cảm thán. Chạy đi 8 ngày, không biết chuyển bao nhiêu truyền tống trận, cuối cùng Trần Lạc đến chỗ có trung ương học phủ, lục phiến thành. Bạch Kiếm ngồi trên xe ngựa phù họa. Đúng là vất vả. Bạch Kiếm hỏi. Sau khi vào thành chúng ta tìm trang viên ở trước rồi tính. Trần Lạc ngồi e bên cạnh Bạch Kiếm, nói hắn ngồi chẳng bằng nói là nằm. Trần Lạc bắt chéo chân, cầm quạt giấy cao cấp bạc kiếm đưa, nghẹo cổ. Trần Lạc gật đầu, nói. Ưu tiên ngủ một giấc, ăn uống no nê, miệng Lạc thích. Ở thì không thành vấn đề, ăn cũng không sao, nói trước là mọi người tự trả tiền phần mình. Bạc kiếm rất tôn sùng Trần Lạc, xem hắn là thần tượng. Nhưng ở chung vài ngày sau bạc kiếm nhận ra cái tên Trần Lạc hết ăn rồi nằm. Rất là tùy ý. Không có chút đặc điểm của thần tượng. Khác xa tưởng tượng của bạc kiếm, làm gã vô cùng thất vọng. Làm gì nhỏ nhen vậy? Chẳng qua là ba hạt đào hai trái táo. Ngươi ghi sổ đi. Hai ngày nữa ta trả lại hết cho ngươi. Được, ta sẽ ghi sổ, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, đừng làm ta thất vọng. Bạc kiếm là một người thú vị, ít nhất Trần Lạc cảm thấy như vậy. Tiếp xúc mấy ngày nay Trần Lạc phát hiện bạc kiếm rất chú ý tỉ mỉ, chuyện gì cũng làm theo nguyên tắc riêng. Ví dụ tóc không thể rối, phải ngay ngắn, sợi tóc không được chia ra. Y phục không thể nhăn b, hơn a y b. Hàng. Ngồi phải có tướng ngồi, đứng phải có tướng đứng. Bạc kiếm đặc biệt thích màu trắng, thứ gì của gã cũng có màu trắng. Nghe nói bạc kiếm vì nhuộm tóc trắng luôn tìm kiếm bí quyết làm tóc bạc sau một đêm. Bạc kiếm còn có thói xấu là sạch sẽ, ở trang viên phải đẳng cấp cao, sang trọng xa hỏa. Sau khi vào Lục Phiến Thành, bạc kiếm tìm người hỏi thẳng trang viên cao cấp nhất ở đâu. Là chỗ này, chỉ túi kim mê trang viên. Ta đã hỏi rồi, rất cao cấp. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0127. Nữ nhân bí ẩn. Bạc kiếm Trần Lạc đi tới một trang viên tên là Chỉ Túy Kim Mê. Bạc kiếm hai chữ nhà ở, người hầu liền dắt xe ngựa đi. Nghe nói ở chỗ này một ngày cần 1.000 viên linh thạch. Bạc kiếm không có phản ứng gì, dường như đã quen. Trần Lạc nhướng mày, nói hơi mắc. Bạc kiếm xem thường. Ánh mắt gái như đang nói ngươi dù gì là thần tượng mà bạc kiếm ta tôn sùng. Có thể giữ hình tượng chút không? Trần Lạc yên lặng, đúng như bạc kiếm nói, hắn không yêu cầu gì nhiều, việc ăn ở, có chỗ nương náu là tốt rồi. Mấy ngày qua chạy đi không ăn ngon, ngủ không yên, giờ Trần Lạc nằm trên giường ngáp dài thiếp ngủ ngay. Khi Trần Lạc mở mắt ra đã là buổi chiều, hắn suy nghĩ đến giờ ăn chút đầu ngon lấp đầy bụng. Trần Lạc rửa mặt sơ, lúc hoàng hôn cùng bạc kiếm ra khỏi cửa. Ban đêm Lục Phiến Thành rất đẹp, ác loại trận pháp rực rỡ sắc màu. Lục Phiến Thành như tỏa thành không có đêm. Bạc kiếm tìm một tiểu lâu hơi xa hoa, hai người đang định vào trong ăn uống no nê thì bỗng có thanh âm vang lên. Thiếu niên, có tin vận mệnh không? A, Trần Lạc đưa mắt nhìn thấy gần đó có quầy bói toán. Một cái ghế đen dài. Bên cạnh treo lá cờ màu đen viết hai chữ vận mệnh. Người bói toán là một nữ nhân mặc áo đen mũ trùm đầu che mặt, không thấy rõ mặt mũi. Trần Lạc không quan tâm. Nữ nhân lại lên tiếng. Thiếu niên, có tin vận mệnh không? Sao Lục Phiến Thành có vu bà xem bói thế này? Thật cụt hứng. Bạc kiếm chừng nữ nhân, nói. Ta không tin vận mệnh, chỉ tin tưởng vào bản thân. Vận mệnh. Đây là từ ngữ xa xôi không thể chạm tới. Trần Lạc vừa tin vừa không tin bởi vì hắn chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Nữ nhân bí ẩn lại lên tiếng. Thiếu niên, có tin vận mệnh không? Bạc kiếm nói. Ta đã nói là không tin vận mệnh, chỉ tin tưởng. Bạc kiếm chưa dứt lời đã bị nữ nhân đánh gãy, giọng nàng mờ ảo, cứ hỏi một câu. Trần Lạc chỉ vào mình, nữ nhân bí ẩn nhẹ gật đầu. Bạc kiếm đứng bên cạnh trở nên xấu hổ. Trần Lạc không có hứng thú với vận mệnh nhưng tò mò tinh bàn đặt trên bàn. Trần Lạc biết trong phe lang thang có nhiều phái kỳ lạ, ví dụ bói toán, tinh tưởng. Thứ này có thể dùng trận pháp bói toán khí vận. Trần Lạc luôn muốn học nhưng tiếc rằng không gặp được cao thủ thật sự. Đa số là một ít giang hồ thuật sĩ. Tinh bàn trước mắt Trần Lạc có vẻ không giống bình thường, hắn quan sát giây lát. Thầm giật mình. Trần Lạc hỏi. Đây là cái gì? Nữ nhân bí ẩn mỉm cười nói. Hoàng đạo thập nhị cung. Trần Lạc không thấy rõ mặt của nữ nhân nhưng cảm giác nàng đang cười. Trần Lạc, sao ngươi lại tin lời loại vô bà này nói? Làm ta thất vọng quá. Bà kiếm tới gần, khinh thường bảo. Thiên hạ làm gì vận mệnh? Những thứ đó toàn là người rảnh rối dựng kịch hù người. Nữ nhân bí ẩn cười nói. Thiếu niên thiên địa to lớn, bí an chưa biết, ngươi không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Hừ, buồn cười, nếu ngươi thật sự biết vận mệnh vậy hãy tính xem vận mệnh của ta là gì. Vận mệnh của ngươi đã định sẵn, dù ta nói ra tương lai của ngươi là gì thì ngươi sẽ không tin, nhưng mà... Nữ nhân bí ẩn nhìn Trần Lạc lại ngó Bạc Kiếm cười nói. Nhưng nghĩ tình người hữu duyên kia, ta khuyên ngươi hãy giảm bớt tính tình trong cuộc thi trung ương học phủ, nếu không sẽ gặp họa sát thần. Bạc Kiếm tức giận trợn to mắt nói. Lão vu bà kia dám nguyền rủa ta. Nữ nhân bí ẩn phớt lờ Bạc Kiếm, nhìn chằm chằm vào Trần Lạc. Nữ nhân bí ẩn hỏi. Thiếu niên có tin vận mệnh không? Trần Lạc tùy ý đáp. Nếu vận mệnh đã định trước thì tin hay không có nghĩa gì. Mắt Trần Lạc nhìn chằm chằm tinh bàn huyền diệu. Có một số người vận mệnh đã định, nhưng một số người khác thì không. Trần Lạc cười hỏi. A, không lẽ người cảm thấy vận mệnh của ta là chưa biết? Nữ nhân bí ẩn chỉ cười cười. Mới rồi người nói đây là hoàng đạo thập nhị cung, nhưng sao ta chỉ nhìn thấy ba cung vị? Trần Lạc không hiểu rõ tinh tướng, hắn chưa từng tiếp xúc. Trước kia Trần Lạc có nghe nói đến hoàng đạo thập nhị cung, nhưng đây là lần đầu gặp, hắn rất tò mò. Bởi vì chín cung khác tạm thời bị khuyết, chưa xuất hiện. Giọng nữ nhân bí ẩn mờ ảo vang trong đầu Trần Lạc. Thiếu niên, ngươi là người hữu duyên, không biết có thể tăng một cung vị cho ta được không? Nghe giọng điệu thì dường như người sáng tạo ra hoàng đạo thập nhị cung. Nữ nhân bí ẩn mỉm cười nói. Ngươi cho rằng đúng là nó đúng, ngươi nghĩ không phải thì nó không phải. Vậy sao? Trần Lạc nheo mắt nhìn nữ nhân bí ẩn đối diện, nhìn sao cũng không thể thấy khuôn mặt dưới mũ trùm. Trần Lạc cười hỏi. Ta nên tăng một cung vị cho người như thế nào? Chạm vào tinh bàn là được. Nữ nhân bí ẩn dứt lời, Trần Lạc không nhúc nhích. Bạc Kiếm giành lên trước. Để ta. Bạc Kiếm ấn vào tinh bàn. Không có gì thay đổi, trên tinh bàn vẫn chỉ ba cung vị. Bạc Kiếm cười khẩy nói. Biết ngay ngươi là kẻ lừa gạt. Thiếu niên, ngươi không phải người hữu duyên. Tinh bàn của ta chỉ cảm ứng người hữu duyên. Hai chúng ta cùng đến, tại sao hắn là người hữu duyên còn ta thì không? Bạc Kiếm không phục, nói. Ngươi nghĩ ta là con nít 3 tuổi sao? Ta đã xem nhiều trò tương tự, ta biết. Bạc Kiếm đang nói thì thấy Trần Lạc vươn tay, chưa chạm vào tinh bàn nhưng nó đã phát ra ánh sáng nhạt. Trần Lạc thấy vậy không chạm vào tinh bàn mà rụt tay về, nhìn chăm chú vào tinh bàn một lúc, lại ngó nữ nhân bí ẩn. Trần Lạc vỗ vai Bạc Kiếm, nói, đi, đi, ăn cơm. Nữ nhân bí ẩn nhìn bóng lưng Trần Lạc rời đi, lắc đầu, khẽ thở dài. Thiên hạt rốt cuộc là thiên hạt, cho người hy vọng lại mang đến tuyệt vọng. Nếu ngươi không tin thì vừa rồi đừng vươn tay, đã chìa tay ra lại rụt về. Ngươi có biết cảm giác một giây thiên đường, một giây địa ngục rất ngược tâm không? Ngươi mang cho người hy vọng rồi lại tuyệt vọng, hèn gì nhiều nữ nhân hẳn ngươi muốn lột ra rút gân, xứng đáng. A, vốn muốn cho ngươi chút khuyến cáo, nếu ngươi đã không tin ta thì... Hừ, dù sao nữ sư tử đã xuất hiện, hạt tử chết tiệt, ngươi chờ đi. Sao, sao, sao? Trong tiểu lâu, lúc ăn cơm Bạc Kiếm hỏi Trần Lạc tại sao mới rồi hắn không đặt tay lên tinh bàn. Bạc Kiếm muốn xem thử tinh bàn có phản ứng gì. Trần Lạc lắc đầu. Lý do Trần Lạc không đặt tay lên rất đơn giản, vì hắn cảm thấy tinh áp đó khá tà. Theo kinh nghiệm phá trận nhiều năm của Trần Lạc, tốt nhất đừng đụng vào thứ đó, lỡ dính phải thứ gì thì tai họa. Nữ nhân bí ẩn nhìn là biết yêu nghiệt, cách xa loại người này thật xa mới tốt. Hôm sau Trần Lạc, Bạc Kiếm đi trung ương học phủ báo danh. 3 ngày sau cuộc thi trung ương học phủ chính thức mở ra. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0128. Hàng năm có biến thái nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Hôm nay là ngày thứ nhất cuộc thi vào trung ương học phủ chính thức bắt đầu nhưng cũng không phải. Giai đoạn này cần kiểm tra thân thể mỗi một học tử. Chủ yếu là kiểm tra linh hải, tránh cho một số học tử xâm nhiễm hắc ám. Sau khi kiểm tra cơ thể, trung ương học phủ mới công bố đề thi. Mỗi năm sẽ có đề thi ca. Hừ. a cơ nơ hao. Không biết năm nay sẽ là gì. Bởi vì số lượng học tử thi quá nhiều, kiểm nghiệm cơ thể lâu đến mấy ngày. Trần Lạc, Bạch Kiếm tới khá trễ nên phải chờ 3 ngày mới đến lượt mình. Dù sao Bạch Kiếm, Trần Lạc cũng rảnh, hôm nay mới ngày đầu vẫn chạy đến giúp vui. Trung ương học phủ được gọi là học phủ cường đại nhất thế giới, trừ có hoàn cảnh tu hành ưu việt. Vô số linh quyết diệu pháp. Lão sư mạnh mẽ dạy dỗ ra trung ương học phủ còn khống chế 7 tiểu linh giới. Đúng vậy, khống chế. Tức là nói trung ương học phủ thống trị 7 tiểu linh giới, không được trung ương học phủ cho phép thì không ai có thể vào. Lần này thí luyện trong thiên kỳ tiểu linh giới đang ở giai đoạn kiểm tra cơ thể. Sáng sớm Trần Lạc, Bạch Kiếm chạy đi quảng trường truyền tống để vào thiên kỳ tiểu linh giới xem trò hay. Trần Lạc, Bạch Kiếm mới đến quảng trường đã gặp người quen, trong đó có một người khiến hắn thấy lúng túng. Chính là nhóm 20 người Vũ Hóa Phi, Đinh Côn, Tiết Thường Uyển cũng nằm trong số đó. Tuy ra mặt Trần Lạc hơi dày nhưng hôm đó cùng Trần Chuồng với Tiết Thường Uyển, nói hắn không xấu hổ là giả. Đám người Vũ Hóa Phi, Tiết Thường Uyển cũng rất bất ngờ khi thấy Trần Lạc. Đặc biệt là Tiết Thường Uyển. Lúc nhìn Trần Lạc khuôn mặt tuyệt đẹp, biểu tình phức tạp. Có tức giận. Xấu hổ. Phần nhiều là lúc túng. Hình ảnh này một tháng trước vẫn rõ ràng hiện lên trong đầu Tiết Thường Uyển. Nàng không thể quên. Càng không quên lúc sư phụ giới thiệu nàng cho Trần Lạc. Hắn không trúng ý nàng thì thôi. Sau này rơi vào hợp hoan trận. Tiết Thường Uyển lo thể không chịu nổi, chủ động nhào vào ngực Trần Lạc, vậy mà hắn từ chối. An sao Tiết Thường Uyển không tức giận, xấu hổ, ngại ngùng. Ha ha ha ha ha ha. Thả tình cờ. Trần Huyên, không ngờ đến lục phiến thành to lớn này chúng ta vẫn gặp nhau. Nếu nói đây không phải duyên phận sợ là ông trời cũng phản đối. Vũ Hóa Phi vẫn ung dung tự nhiên như khiêm khiêm quân tử. Vũ Hóa Phi mỉm cười nói. Nếu Trần Lạc xuất hiện tại đây thì chắc đã mở mệnh chi linh hải, thật là đáng chúc mừng. Trần Lạc cười nói. Đa tạ. Vũ Hóa Phi mời Trần Lạc đi cùng nhóm, hắn lắc đầu, không muốn ở chung với Tiết Thường Uyển. Trần Lạc tìm cớ vội vã vào truyền tống trận. Vũ Hóa Phi nhìn bóng lưng Trần Lạc rời đi, gã phẩy quạt giấy, nhíu mày suy nghĩ. Tiết Thường Uyển cũng nhìn theo Trần Lạc, trong mắt tràn ngập xấu hổ, giận dữ. Mặc kệ hôm đó Trần Lạc bị buộc rơi vào hợp hoan trận nhưng dù sao Tiết Thường Uyển là nữ. Cơ thể bị hắn nhìn hết. Cái tên đó không thèm nói một câu xin lỗi còn làm bộ như không quen. Tức quá! Hận thì hận, tức thì tức. Tiết Thường Uyển chỉ có thể nhìn, nếu không nàng làm sao giờ? Xông lên tìm Trần Lạc nói lý. Làm sao Tiết Thường Uyển có thể không biết xấu hổ mở miệng? Hơn một tháng qua hầu như mỗi ngày Tiết Thường Uyển nhớ lại chuyện hôm đó, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không thích hợp. Tại sao phụ mẫu giới thiệu Trần Lạc cho nàng? Còn muốn Tiết Thường Uyển chủ động bồi dưỡng tình cảm. Sư phụ cũng vậy, còn dùng hợp hoan trận khiến nàng và hắn. Tiết Thường Uyển nghĩ tới nghĩ lui càng tò mò về thân phận của Trần Lạc. Bây giờ Tiết Thường Uyển nghĩ lại. Nếu Trần Lạc chỉ mở mệnh chi linh hải như nàng thì phụ mẫu. Sư phụ không thể nào cắn chặt hắn không nhà. Nhưng trừ mệnh chi linh hải, Tiết Thường Uyển không nghĩ ra Trần Lạc còn có tiềm lực gì khác. Không đúng, trận pháp. Trần Lạc hiểu trận pháp cao minh hơn Tiết Thường Uyển tưởng tượng. Lúc rơi vào hợp hoan trận, Tiết Thường Uyển bị chìm trong lửa dục. Sau này mới biết là Trần Lạc phá hợp hoan trận sau đó bỏ chạy. Tiết Thường Uyển không giỏi đạo phá giải nhưng biết muốn trong thời gian ngắn phá giải hết hợp hoan trận. Nhiều trận pháp khác tuyệt đối không phải trận sư bình thường có thể làm được. Rõ ràng Trần Lạc biết trận pháp, không đơn giản chỉ hiểu. Nhưng tại sao Trần Lạc che giấu? Nếu Trần Lạc hiểu trận pháp thì lúc trong nhà đá Tùng Lâm tiểu linh giới không phải trùng hợp. Và Tiết Thường Uyển mất một con bảo lam thử. Lúc trước Tiết Thường Uyển không dám khẳng định nhưng bây giờ nàng chắc chắn 100% con bảo lam thử của mình mất tích liên quan đến Trần Lạc. Cái tên khốn kiếp đó. Tiết Thường Uyển cố nén xúc động không xông lên chất vấn Trần Lạc, tức giận nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run run. Thường Uyển, sao vậy? Vũ Hóa Phi ở bên cạnh nhíu mày hỏi. Sao sắc mặt kém vậy? Có phải khó chịu chỗ nào? hay ta đưa nàng về trang viên nghỉ ngơi. Tiết Thường Uyển lắc đầu ý bảo mình không sao. Trong quảng trường Thiên Ki tiểu linh giới đã đông nghẹt người, trừ một số đến nghiệm thân ra đa phần là xem náo nhiệt như Trần Lạc. Tất nhiên nếu chỉ vì xem kịch sẽ có tụ tập nhiều người như vậy. Thật ra lúc nghiệm thân thì học tử sẽ bước vào một trận pháp trên là huyền linh. Nếu linh hải bình thường xem như thuận lợi thông qua, linh hải không bình thường trận pháp sẽ lóe sáng. Có hai loại tình huống linh hải không bình thường, một là xâm nhiễm hắc ám, hai là linh hải đặc biệt. Cho nên những học tử hôm nay nghiệm thân có linh hải đặc biệt sẽ lộ ra ngoài hết. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến đám người đến xem. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Biết học tử nào ấp linh hải đặc biệt. Khi bắt đầu thí luyện dù không đánh lại cũng dễ trốn. Trên đài cao, mấy quan giám khảo mặc y phục trung ương học phủ đứng xem khoảng 10 người. Quan giám khảo kêu ai thì kẻ đó bước lên đài cao, vào huyền linh trận pháp nghiệm thân. Tốc độ không nhanh cũng không chậm, Trần Lạc đứng xem nửa canh giờ bắt đầu buôn chuyện. Thật sự nhàm chán, Trần Lạc định rời đi thì không hiểu sao đám đông trong quảng trường sôi trào. Trần Lạc dương mắt nhìn qua, thấy một học tử leo lên đài cao trong sự chú ý của mọi người. Thân hình học tử cao kiều, mặc áo tím, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, rất là đẹp trai. Học tử khí vũ hiên ngang, phong độ phiên phiên, mỹ thiếu niên thế gian hiếm có. Trong đám đông có nhiều người hét lên tên thiếu niên. Tịch Nhược Trần, đám người ồn ào. Trần Lạc những mày khó hiểu nói. Tịch Nhược Trần gì đó là ai? Tịch Nhược Trần mà ngươi không biết. Bạch Kiếm trợn to mắt nhìn Trần Lạc như ngó quái vật, giải thích rằng. Tịch Nhược Trần là thiếu niên kỳ tài nổi tiếng thiên hạ, linh hải của hắn ẩn chứa ba loại thuộc tính. Thứ nhất là lực lượng vận mệnh đa, sơ thứ hai là lực lượng biến dị, thứ ba là huyết mạch. Tu vi thì đến nay không ai biết rõ, bởi vì không một người thấy Tịch Nhược Trần dốc hết sức. Linh hải ẩn chứa ba thuộc tính là khái niệm gì? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 0129. Kinh hoàng tử hải mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nên biết vu sư bình thường không có tê, hơ, u, o, cơ tính gì. Sức chiến đấu của vu sư cơ bản là linh lực cộng tâm pháp linh quyết, công pháp linh quyết, chỉ có ba loại lực lượng. Tịch Nhược Trần thì sao? Ba lực lượng cơ bản cộng ba loại sức mạnh linh hải tức là sáu cái. Uy lực một chiêu ẩm chứa sáu loại lực lượng thì ngươi đánh với Tịch Nhược Trần như thế nào? Trần Lạc phun ra hai chữ. Quách quá! Một lực lượng đá đắt là tượng trưng vô địch. Vì không ai có thể lay động. Nếu cộng thêm lực lượng biến dị, lực lượng huyết mạch thì còn đánh đấm gì? Tịch Nhược Trần được gọi là người tranh giành nặng ký nhất, số một thí luyện. Bà Kiếm khá kích động, gã hít sâu dặn dò. Lúc thí luyện gặp Tịch Nhược Trần thì chúng ta phải trốn ngay. Trần Lạc đứng trong quảng trường Thiên Ki tiểu linh giới xem một ngày được mở rộng tầm mắt. Bình thường ít khi thấy linh hải đặc biệt, hôm nay trông thấy 10 người, hoặc là lực lượng huyết mạch, hoặc lực lượng biến dị. Trần Lạc chỉ biết tán thán thiên hạ có nhiều kỳ nhân. Trần Lạc ngẫm lại hình như không quá khoa trương. Kim Thủy vực ra một Tiết Thường Uyển sở hữu mệnh chi linh hải. Có Mộ Hạo và Bạch Kiếm hai linh hải biến dị. Huyền Hoàng thế giới có hơn 90 vực, trung bình người có linh hải đặc biệt không thể ít được. Ngày đầu tiên nghiệm thân xuất hiện nhiều thiên tài thiếu niên nổi tiếng. Ví dụ mệnh chi linh hải của Tiết Thường Uyển khi xuất hiện cũng làm người hét chói tai. Làm Trần Lạc bất ngờ là Vũ Hóa Phi có lực lượng biến dị, huyết mạch. Có hai người giống như Vũ Hóa Phi. Ngày hôm sau trong quảng trường Thiên Ki tiểu linh giới lại xuất hiện một kẻ siêu biến thái. Lần này là một nữ nhân mặc áo đen, tóc dài màu bạc. Khuôn mặt nữ nhân chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, lãnh diễm. Nữ nhân có khuôn mặt diễm lệ nhưng khí chất lạnh băng, làm người không dám nhìn thẳng. Đặc biệt mái tóc dài màu tê, sơ, à, gơ, sơ, tới eo có áo đen tôn lên. Tỏa sáng khiến người mù lòa. Mạc Khinh Sầu, đây là thiên kiêu chi nữ danh chấn thiên hạ Mạc Khinh Sầu. Bạch Kiếm vừa kích động vừa trách. Đám thiên kiêu sao sáng này sớm có thực lực tham gia thi, tại sao chờ đến năm nay mới thi? Trời ơi! Nữ nhân tên Mạc Khinh Sầu này không lẽ cũng có ba thuộc tính?

Một số thiên tài như Vân Cảnh Thiên, Tàng Tinh, Yến Thập Nhất, Hạ Hầu Kích cũng chú ý Trần Lạc. Bởi vì bọn họ có linh hải song thuộc tính. Nếu Trần Lạc thành công mở mệnh chi linh hải thì cũng là song thuộc tính. Lực lượng vận mệnh tảng đá. Lực lượng biến dị. Mấy cái này lợi hại hơn lực lượng biến dị. Huyết mạch của bọn họ. Ngoài ra còn có một nhóm người nhìn chằm chằm vào Trần Lạc là học viên Tiểu La Thiên Học Viện. Mộ Hảo, Bạch Kiếm, Diệp Thanh. Tuy bọn họ thua trong hội thi Kim Thủy Vực nhưng không cản trở đến việc tham gia thí luyện Trung ương Học Phủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 0130. Kinh Hoàng Tử Hải hay. Mọi người đều nghĩ hôm nay Trần Lạc xuất hiện tại đây thì chắc đã mở linh hải. Nhưng không biết là linh hải bình thường hay mệnh chi linh hải. Bởi vì mở linh mạch thứ 8 chưa chắc sẽ mở ra mệnh chi linh hải, trong 10 người có một người thành công đã rất ghê gớm. Huống chi Trần Lạc có 8 linh mạch biến dị, mở linh hải khó khăn hơn linh mạch thứ 8 bình thường rất nhiều. Khi Trần Lạc đi lên đài cao bước vào huyền linh trận pháp thì trận pháp bắt đầu vận chuyển. Một vầng sáng trắng sữa bao phủ Trần Lạc. Một giây. Hai giây. Đến giây thứ 3 thì huyền linh trận pháp bỗng kêu vù vù. Cái này ý nghĩa Trần Lạc hoặc là xâm nhiễm hắc ám, hoặc thành công mở linh hải. Rốt cuộc là cái nào? Mọi người chờ đợi kết quả. Nếu xâm nhiễm hắc ám thì huyền linh trận pháp sẽ tỏa ánh sáng đen. Nếu linh hải biến gì sẽ phát ánh sáng 5 màu 6 sắc. Nếu là mệnh chi linh hải trận pháp sẽ tỏa ánh sáng rực rỡ. Nhưng chờ giây lát huyền linh trận pháp không tỏa sáng. Không có ánh sáng đen. Ánh sáng 5 màu 6 sắc. Không có ánh sáng rực rỡ. Rốt cuộc là sao? Mới rồi rõ ràng huyền linh trận pháp phát ra tiếng vù vù. Không chỉ các học tử nghi ngờ mà 10 vị quan giám khảo cũng khó hiểu. Không lẽ huyền linh trận pháp bị hư? Quan giám khảo xem xét thì thấy trận pháp vận chuyển bình thường, không có sai lầm. Quan giám khảo kêu Trần Lạc kiểm tra lại, vẫn vang lên tiếng vù vù, không có ánh sáng phát ra. Chàng trai, ngươi đi ra đây, lão hủ muốn tự mình kiểm tra cho ngươi. Một lão nhân tới gần bóp cổ tay Trần Lạc điều tra, biểu tình của lão trở nên kỳ lạ. Mấy quan giám khảo đứng bên cạnh khó hiểu, vội hỏi. Lão nhân nhíu mày, phức tạp nhìn Trần Lạc, nói với quan giám khảo khác. Lão hủ không cảm ứng được linh hải của hắn mà chỉ có linh lực. Có lẽ hắn đã mở thất bại. Linh hải chết, tức là tử hải. Hai chữ tử hải thốt ra toàn trường kinh hoàng. Ai cũng biết nếu linh mạch biến dị hay mở linh mạch thứ 8. Người thành công tất nhiên có linh hải biến dị hoặc mệnh chi linh hải. Dù mở thất bại thì đa số sẽ là linh hải bình thường. Tuy Nehin nếu quá xui thì mở linh hải sẽ chết, héo tàn, loại linh hải này gọi là tử hải. Chính mắt nhìn thấy mấy quan giám khảo xác nhận biểu tình Bạch Kiếm giật mình. Bạch Kiếm vốn nghĩ Trần Lạc mở mệnh chi linh hải nhưng không ngờ là tử hải. Cùng giật mình còn có Tiết Thường Uyển. Nàng nhớ hai ngày trước khi gặp Trần Lạc thì Vũ Hóa Phi còn chúc mừng hắn mở mệnh chi linh hải. Hắn cười cảm ơn. Tiết Thường Uyển cứ tưởng Trần Lạc đã mở mệnh chi linh hải, ai ngờ là tử hải. Không chỉ Tiết Thường Uyển, Bạch Kiếm giật mình mà ba người Mộ Hảo, Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh cũng bất ngờ. Ba người này hận Trần Lạc chết. Giờ phát hiện hắn mở linh hải thất bại. Mở ra tử hải thì giật mình qua đi là mừng như điên. Đinh Tử Hiên nhìn chằm chằm Trần Lạc, mừng rỡ nói nhỏ. Đúng là ông trời giúp ta, hừ. Trần Lạc, ngươi mở thất bại, linh hải đã chết, ta chờ xem ngươi làm sao dám vinh váo với ta. Đinh Tử Hiên, Mộ Hảo, Diệp Thanh mừng nhiều hơn là giật mình. Ba người như thế. Đám thiên tài song thuộc tính Vân Cảnh Thiên, Tàng Tinh, Yến Thập Nhất, Hạ Hầu Kích lúc trước hơi lo lắng giờ vững bụng. Thiếu một đối thủ tất nhiên là đáng mừng. Chàng trai, linh hải của ngươi đã chết, lão hủ khuyên ngươi hãy bỏ thi đi. Trên đài cao thiếu niên áo lam ngang nhiên đứng thẳng, khuôn mặt điển trai nhô hơi giống con gái không có biểu tình buồn bã. Trần Lạc thản nhiên hỏi. Dù linh hải của ta đã chết vẫn có thể tham gia thí luyện Trung ương Học Phủ đúng không? Điều kiện tham gia thứ nhất là tu vi vào cảnh giới thứ hai là chưa tròn 18 tuổi. Ta hoàn toàn phù hợp điều kiện. Theo quy tắc thì đúng nhưng lão hủ khuyên ngươi hãy bỏ thi đi. Đám quan giám khảo tỏ rõ ý tưởng là ngươi có tư cách tham gia thí luyện trung ương học phủ nhưng Linh Hải đã chết. Sức chiến đấu giảm mạnh. Hầu như không có khả năng thi đậu. Dù có kỳ tích qua cuộc thi đậu vào trung ương học phủ thì cơ bản không có tiền đồ gì. Đa tạ, nhưng ta vẫn muốn tham gia. Thấy Trần Lạc kiên quyết, mấy quan giám khảo thở dài mặc kệ hắn, dù sao hắn hoàn toàn phù hợp điều kiện. 4 ngày thí luyện đã xong, ngày thứ 5 trung ương học phủ tuyên bố quy tắc thi. Quy tắc rất đơn giản, chỉ một cách là không thể giết người. Quy tắc nhìn như đơn giản nhưng đại biểu nhiều ý nghĩa, tức là trừ giết người ta ngươi muốn làm gì cũng được. Quan giám khảo tuyên bố quy tắc xong các học tử tham gia thí luyện được phát cho một vòng tay, một cái túi gấm. Vòng tay có tên là thí luyện thủ trạc. Tác dụng là trong cuộc thi khi sinh mệnh ngươi gặp nguy hiểm. Dùng ý niệm thúc giục vòng tay sẽ được truyền tống đi. Túi gấm có tên là thí luyện cẩm nang, bên trong bỏ 18 viên ít tốc đan đủ sống 18 ngày. Bởi vì nội dung thí luyện lần này là 18 ngày ải. Mỗi ngày có một cửa ải, càng về sau càng nguy hiểm. Trung ương học phủ không tuyên bố qua mấy ải mới thi đậu, đây là thông lệ. Chỉ khi kết thúc thí luyện trung ương học phủ mới tuyên bố kết quả. Ngày thứ 6 thí luyện chính thức mở ra. Các học tử trừ thí luyện thủ trạc. Thí luyện cẩm nang. Quần áo thay đổi cần thiết ra không được mang cái gì khác. Đặc biệt là linh bảo. Dù là một số linh bảo sinh hoạt để mát mẻ này nọ cũng bị cấm đem theo. Các học đồ xếp hàng vào truyền tống trận. Lúc sắp đến lượt Trần Lạc, Bạch Kiếm cực kỳ nghiêm túc nói. Trần Lạc xin lỗi. Trần Lạc nhướng mày nói. Như thế nào? Ta không biết ngươi mở tử hải, mấy ngày trước ta có nói gì ngươi đừng để bụng. Trần Lạc lắc đầu cười cười, vỗ vai Bạch Kiếm. Mặc kệ ngươi mở tử hải hay mệnh chi linh hải thì ngươi vẫn là thần tượng của Bạch Kiếm. Trước kia là vậy. Bây giờ vẫn thế. Sau này luôn luôn như vậy. Bạch Kiếm là một người rất chú trọng nguyên tắc, Trần Lạc luôn nghĩ vậy. Mặc dù có khi Bạch Kiếm chú trọng nguyên tắc khá kỳ lạ. Lúc sắp vào truyền tống trận, Bạch Kiếm tiếp tục bảo. Một khi truyền tống đến thiên kỳ tiểu linh giới là chúng ta sẽ tách ra, ngươi phải cẩn thận. Ta sẽ cố gắng tìm ngươi, chỉ cần Bạch Kiếm ta còn một hơi thở nhất định sẽ tranh thủ giúp ngươi thông qua cuộc thi. Người giảng cứu, đừng nói nữa. Trần Lạc không có nhiều bằng hữu, không ngờ Bạch Kiếm biết hắn mở tử hải nhưng vẫn đồng ý giúp đỡ hắn. Trần Lạc rất cảm động, nói. Mấy hôm trước gặp Vu bà kia bảo khi ngươi thi sẽ gặp tai họa đổ máu, ngươi phải cẩn thận. Trong trường hợp tử biệt lâm ly thế này sao ngươi nói câu mất vui vậy? Trần Lạc cười to bước vào truyền tống trận. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0131. Thí luyện của Trung ương học phủ. Thiên kỳ tiểu linh giới mông lung, mặt trời mọc lên cũng bị mây mù che chỉ còn lại vệt đỏ. Trong tiểu linh giới nào thì mặt trời cách rất xa, ánh nắng yếu ớt. Trong tiểu linh giới ít có thời tiết bình thường, thiên kỳ tiểu linh giới cũng vậy. Bây giờ trong thiên kỳ tiểu linh giới đang đổ mưa phùn. Mưa bị mông lung. Trần Lạc vào thiên kỳ tiểu linh giới đã 3-4 canh giờ, hắn đang xuyên qua rừng cây. Trên đường đi Trần Lạc gặp mấy con ma thú nhất sai, hắn nhẹ nhàng giải quyết chúng nó. Trần Lạc dừng bước, ngẩng đầu nhìn qua. Mơ hồ thấy phía xa có một chùm sáng trắng. Chùm sáng như kết nối trời và sơ. Sơ. Quy. Quy. Sơ. À, tì. Trần Lạc biết đó là truyền tống trận đi cửa thứ hai. Trước khi mặt trời lại mọc Trần Lạc phải chạy tới nơi, nếu không thì truyền tống trận sẽ tự đóng lại. Thời gian đầy đủ nên Trần Lạc không gấp gáp. Nghe nói thí luyện lần này có 18 thiên quan, càng về sau khó khăn càng lớn. Lúc Trần Lạc mới đi vào có áp lực vô hình làm hắn hơi khó chịu, nhưng thích ứng một đoạn thời gian thì trở thành thói quen. Có lẽ áp lực cửa thứ hai càng mãnh liệt hơn, không biết bên trong cư ngụ ma thú cấp bậc cỡ nào. Nghe nói trừ ma thú ra còn có một số vừa quái hung tàn thậm chí là ác linh. Tất cả nói lên bài thi lần này, sinh tồn.

Trần Lạc không giải thích, lười nói nhảm. Các ngươi cho rằng hành động của ta áp thì ta sẽ áp hoàn toàn. Thấy Trần Lạc thờ ơ, bình tĩnh nhìn mình, Đỗ Phong càng lúc càng sợ. Đỗ Phong cảm giác cái chết đến, gã không quan tâm tôn nghiêm, liên tục dập đầu. Đỗ Phong nói với đám người Tiết Thường Uyển, Vũ Hóa Phi. Vũ Hóa Phi, Tiết Tiểu Thư, xin các ngươi hãy xin dùm ta. Ta đã sai, thật sự biết sai, ta không dám nữa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0138. Hố đen bí ẩn. Đỗ Phong van cầu làm Vũ Hóa Phi mất hết mặt mũi, biểu tình vặn vẹo. Tiết Thường Uyển trợn mắt há hốc mồm nhìn. Người Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh run bần bật. Không chỉ Vũ Hóa Phi hoảng hốt mà Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh cũng vậy. Từ lúc hội thi Kim Thủy Vực thì Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh đã sợ Trần Lạc. Khi kiểm tra thân mình hai người rất vui. Bây giờ tất cả tan biến. Nỗi sợ càng khắc sâu. Sợ hãi khiến tim Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh ngừng đậm. Đặc biệt là đôi mắt âm trầm lạnh lẽo của Trần Lạc liếc qua, Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh không kiềm được ngã quỳ xuống đất. Sợ hãi bao trùm Đỗ Phong và Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh. Trần Lạc im lặng, chỉ nhìn. Đôi mắt lạnh lùng đó càng làm ba người sợ hãi, Đỗ Phong, Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh sợ muốn chết, không đứng vững được. Bọn họ cầu xin tha thứ, năn nỉ Vũ Hóa Phi, Tiết Thường Uyển xin Trần Lạc tha dùm. Đinh Tôn cũng van xin, nhưng vô dụng. Vũ Hóa Phi mất hết mặt mũi làm sao đứng ra nói nữa. Trong đầu Tiết Thường Uyển toàn là hình dáng Trần Lạc, không nghe thấy Đỗ Phong, Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh cầu xin. Còn Mộ Hạo gã dám không? Mộ Hạo không dám. Đừng nói xin giúp, Mộ Hạo không dám thở mạnh hay lá gan ngẩng đầu nhìn Trần Lạc. Đúng vậy, Mộ Hạo bị đánh sợ. Lúc hội thi Kim Thủy Vực bị Trần Lạc đánh bầm dập, dù Mộ Hạo biết hắn mở Tử Hải thì gã vẫn thấy nhút nhát. Mộ Hạo không dám, Đinh Tôn càng sợ hơn. Không ai cầu xin cho Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Đỗ Phong. Ba người tê liệt tại chỗ, bị nỗi sợ âm thầm bao phủ, tinh thần hoàn toàn tan vỡ. Lý do ba người Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Đỗ Phong sợ đến thế là vì cảm giác sát ý từ Trần Lạc. Sự thật là khi Trần Lạc điên cuồng chưa bao giờ quan tâm hậu quả, nhưng lần này hắn chỉ giận chưa đến mức hùng lên. Trong giây lát Trần Lạc lóe sát niệm nhưng cuối cùng kiêm nén lại. Trần Lạc xoay người, chưa nói gì đã hù bạc kiếm đang kinh hoàng run lên như con thỏ. Trần Lạc lắc đầu buồn cười, nụ cười như mặt trời mới mọc xóa tan âm trầm. Trần Lạc hỏi, ngươi khỏe hơn chưa? Lúc trước Trần Lạc thấy bạc kiếm hộp máu tưởng linh hải của gã bị gì nhưng xem xét thì không phải vậy. Vẻ mặt bạc kiếm kỳ lạ, môi mấp máy. Không biết là bạc kiếm bị thủ đoạn cao siêu hay vì sự lạnh lùng của Trần Lạc hù sợ. Có lẽ bao gồm cả hai. Bạch Kiếm nói lắp bắp. Ta đã khỏe nhiều. Khỏe là được. Trần Lạc kéo Bạch Kiếm đứng dậy, vỗ vai gã đi hướng truyền tống trận. Trần Lạc nói. Sau này gặp chuyện ba di bình tĩnh, đừng xúc động. Người ta có nhiều người, ngươi xông lên là ăn đánh. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, đánh không lại bỏ chạy không có gì mất mặt. Đừng bảo giờ ra vẻ mình ngon. Thí luyện trung ương học phủ đã kéo dài 6 ngày, Trần Lạc xông qua cửa thứ 7. Bắt đầu từ cửa thứ nhất, Trần Lạc luôn quan sát mọi thứ trong thiên kỳ tiểu linh giới. Trong hư không đầy huyền quang trận có khắp nơi. Không khoa trương khi nói nguyên không trung như mặt gương, trung ương học phủ có thể thấy tất cả tình huống của học tử. Chuyện này vốn không sao, nhưng khi vào cửa thứ 7 thì Trần Lạc phát hiện có điều lạ. Trần Lạc đang đứng trong một hiệp tốc rừng cây lớn, nhíu chặt mày dò xét bốn phía. Vừa rồi Trần Lạc phát hiện hiệp tốc lớn chỉ là ảo giác, nó không tồn tại, chỉ là biểu hiện giả dối. Trần Lạc không biết nó là cái gì. Huyễn tượng trận là dùng để che giấu tai mắt người, giấu kín sự thật. Nếu chỉ là huyễn tượng trận bình thường sẽ không làm Trần Lạc ngạc nhiên đến vậy. Huyễn tượng trận này căn cứ theo môi trường xung quanh mà biến đổi, rất huyền diệu. Tức là khi bốn phía là rừng cây thì khu vực này cũng là rừng, khi xung quanh là sơn mạch thì khu vực này là sơn mạch. Khủng khiếp hơn là huyễn tượng trận không có dao động trận pháp. Đúng vậy, không có một chút nào. Nếu không phải Trần Lạc bẩm sinh có cảm ứng tâm linh với trận pháp thì đã không phát hiện ra. Thật khó tưởng tượng vì sao huyễn tượng trận không có chút dao động, rốt cuộc là sử dụng thủ đoạn gì. Bình thường miễn là trận pháp, dù là trận pháp hoàn mỹ nhất vẫn sẽ có dao động trận pháp. Chẳng qua chia làm mạnh yếu lớn nhỏ. Tại sao huyễn tượng trận này không có dao động? Trần Lạc không biết, không nghĩ ra. Càng khiến Trần Lạc tò mò là ai bày ra huyễn tượng trận huyền diệu như vậy tại đây? Người trung ương học phủ làm? Hay học tử tham gia thí luyện? Nếu là trung ương học phủ thì bọn họ bày huyễn tượng trận như thế để làm gì? Nếu là học tử thì đối phương bày huyễn tượng trận rõ ràng muốn đánh lừa trung ương học phủ để làm điều gì đó. Trần Lạc không hiểu nổi, hơi tò mò. Trần Lạc ngẫm nghĩ, muốn xâm nhập vào xem thử. Giữa hư không toàn là huyền quang trận, nếu hắn ra tay bày trận thì người trung ương học phủ sẽ phát hiện ra. Kẻ bày trận pháp làm sao bày ra huyễn tượng trận được? Hải làm sao âm thầm bày huyễn tượng trận mà không bị trung ương học phủ phát hiện? Điểm mù chắc chắn xung quanh có nơi nào huyền quang trận không thể thấy. Tuy trong không trung bày đầy huyền quang trận nhưng không thể hoàn mỹ, chắc chắn có điểm mù. Nghĩ tới đây Trần Lạc đi dạo vòng vòng, khoảng một lúc sau hắn phát hiện một hòn đá to hai thước dưới chân dãy núi. Vị trí hòn đá đó là điểm mù, huyền quang trận không thể trông thấy. Hay thật, Trần Lạc đứng trên tảng đá giật mình phát hiện nó cũng là ảo giác. Thầm khen người bày trận rất cẩn thận. Điểm mù mà cũng bày huyễn tượng trận và không có chút dao động. Trần Lạc định phá giải chợt khựng lại, vì hắn phát hiện huyền quang trận lôi kéo 17-8 trận pháp khác. Trần Lạc điều tra rõ ràng, da mặt căng cứng. 17-8 trận pháp đều là các loại cảm bẫy, thậm chí có trận pháp nổ uy lực siêu lớn. Dù có người phát hiện ra cục đá này, nhìn ra nó là huyễn tượng trận nhưng chạm vào là sẽ kích phát trận pháp cảm bẫy khác. Bốn phía xoay chuyển, rất có thể ném ngươi đi nơi khác. Khu vực này cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Dù ngươi có đi về tìm cũng không thấy. Vì huyễn tượng trận hiệp cốc lớn cũng bị phá bỏ. Khiến Trần Lạc lấy làm lạ là nhiều trận pháp thế này không thể bày ra trong thời gian ngắn. Nên biết thí luyện trung ương học phủ mới chỉ bắt đầu 6 ngày, bản thân Trần Lạc cũng không làm được. Nhìn trước mắt đây mới chỉ là một cánh cửa vòng ngoài, ai biết trong hiệp cốc lớn ẩn chứa bao nhiêu trận pháp. Nếu vậy chắc chắn không phải học tử thi đấu làm ra. Không lẽ là người trung ương học phủ? Không có lý nào, nếu là bọn họ thì không cần che giấu. Trần Lạc không hiểu nổi, cũng không suy nghĩ tiếp, hắn bắt đầu phá trận. Chỗ này có nhiều cảm bẫy, có lẽ sẽ làm khó trận sư khác nhưng với Trần Lạc thì không. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn không kích động cảm bẫy nào âm thầm phá giải huyễn tượng trận. Làm Trần Lạc bất ngờ là bên trong giấu một truyền tống trận. Phá phá phá phá phá phá. Thú vị thật. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 139. Hố đen bí ẩn hay. Truyền tống trận không như trận pháp khác, trận sư bình thường không thể bày ra, cần có kiến thức phi phàm về không gian mới được. Trần Lạc có thể tự do ra vào đa số trận pháp trên thế giới này trong 5 năm qua. Tạo nghệ trong lĩnh vực trận pháp cũng rất giỏi. Nếu không đã chẳng được người gọi là thông thiên lão tổ thần thông quảng đại. Nếu có truyền tống trận thì đỡ tốn sức, không cần phá giải tiến sâu hơn. Trần Lạc ngẫm nghĩ, hồi phục huyễn tượng trận tinh thần cảm ứng truyền tống trận vận chuyển. Khi Trần Lạc lại mở mắt ra, hắn đã bị truyền tống đen một nhà đá. Trần Lạc ngẩng đầu nhìn bốn phía, ngơ ngác. Nơi này không phải nhà đá mà càng giống quảng trường ngầm, nó quá rộng lớn. Kỳ lạ hơn là xung quanh có 36 truyền tống trận. Trần Lạc không biết truyền tống trận sẽ đưa đi đâu. Bởi vì bây giờ ánh mắt hắn hoàn toàn bị các hình ảnh trong suốt trên vách tường hấp dẫn. Có 36 bức tranh, mỗi bức hình trong suốt như phản chiếu một trong khoảnh khắc. Đây là thiên nhãn trận. Nếu huyền quang trận dùng để rình ngó thì thiên nhãn trận là quan sát cảnh tượng từ huyền quang trận. Trần Lạc đồng ý niệm len vào bức tranh trong suốt thứ nhất. Đúng là như có được thiên nhãn, Trần Lạc có thể nhìn thấy hoa cỏ, cây cối, ma thú trong thế giới. Ma thú! Trần Lạc chợt nhận ra điều gì, xem xét bức tranh thứ hai, thứ ba.

chưa kinh khủng, khủng bố nhất là trong đại vũ trụ tràn ngập thời gian, không gian loạn lưu. Một khi cuốn vào trong thời gian loạn lưu là sẽ già nua ngay. Nếu bị cuốn vào không gian loạn lưu thì sẽ lạc đường bên trong. Mãi đến khi chết già trong cô độc. Trần Lạc thầm nghĩ. Sư phụ nói chỉ có một cách đi thông đại vũ trụ vô tận hải, đó là mở một hố đen. Hố đen. Miệng giếng này là hố đen đi thông đại vũ trụ vô tận hải. Trần Lạc hút ngụm khí lạnh, bình tĩnh nỗi lòng kích động. Trần Lạc hoảng sợ nói. Rốt cuộc là ai mở hố đen đi thông đại vũ trụ vô tận hải trong thiên kỳ tiểu linh giới? Nữ nhân ngủ say trong hố đen là ai? Trần Lạc muốn tiếp tục điều tra xem, cẩn thận ngẫm nghĩ, lại thôi. Trần Lạc thầm mừng vừa rồi phản ứng nhanh cắt đứt ý niệm đó. Nếu chậm một bước, ý thức bị xâm nhiễm thì hắn sẽ bị lũ lẫn dàn ra. Trần Lạc đứng dậy đi hướng một cánh cửa trong quảng trường, đi dạo vòng quanh. Trần Lạc phát hiện nơi này lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Có nhiều mật thất kỳ lạ dùng để tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Nghiệm trận pháp. A. Trần Lạc đứng trên hành lang bỗng nghe có tiếng nước, lòng máy động. Chẳng lẽ có người? Trần Lạc tìm theo thanh âm bước vào một gian nhà đá. Trần Lạc thấy có một hồ nước, một nữ nhân trần truồng đứng trong hồ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0140. Quyết đấu giữa biến thái. Nước âm u, sương lạnh, hơi nước lượn lờ. Một nữ nhân trần truồng đứng trong nước. Vì đưa lưng hướng Trần Lạc nên không thấy rõ mặt mũi. 3000 sợi tóc trắng đặc biệt chói mắt. Nữ nhân phát hiện điều gì, chợt xoay người lại, đó là khuôn mặt lãnh diễm đến mức tận cùng. Mạc Khinh Sầu là nàng. Trần Lạc không ngờ Mạc Khinh Sầu sẽ có mặt tại đây. Mạc Khinh Sầu đứng trong ao nước kinh ngạc hơn Trần Lạc, đôi mắt lạnh lùng trợn to tràn ngập chấn kinh. Ngươi, sao, ngươi? Mạc Khinh Sầu chưa nói xong thì khuôn mặt lãnh diễm tràn ngập lạnh lùng. Cùng lúc đó, nước trong ao đóng băng, nhà đá lạnh lẽo. Trần Lạc thầm than nguy rồi, xoay người bỏ chạy. Mạc Khinh Sầu nhảy lên, đạp băng bay ra. Mạc Khinh Sầu duỗi tay ra, chẳng biết lấy đâu ra một dải lụa đen mềm nhắn quấn trên người, cột gút trước ngực. Mạc Khinh Sầu lắc người chặn đường Trần Lạc, không nói không rằng, ngón tay bay múa. Một đóa hoa hồng đen bằng băng bao phủ Trần Lạc, nở rộ từng cánh hoa, trong khoảnh khắc đóng băng hắn. Trần Lạc từng chính mắt thấy Mạc Khinh Sầu dùng chiêu này giết mấy chục ma thú tam giai. Trần Lạc không dám lơ là, vận chuyển linh lực lục chuyển hỏa giao kình. Ánh sáng lửa khuyết tán bốc cao 10 thước, lửa cháy hừng hực điên cuồng đốt. Một chuỗi thanh âm giòn vang, băng vụn vỡ. Trần Lạc phá băng bay ra, sải bước, một chiêu kim xà chi hồn đấm thẳng. Biểu tình Mạc Khinh Sầu tức giận, trong mắt tràn ngập sát ý. Mạc Khinh Sầu chỉ một cái, đầu ngón tay toát ra từng tầng ánh sáng lạnh tựa lớp băng chồng lên nhau. Mạc Khinh Sầu bùng tay nghiền nát kim xà chi hồn của Trần Lạc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Lạc thua một chiêu liền đánh ra tiệt sát điểm thương chỉ. Điểm thương chi nổ đối đầu ánh sáng lạnh từ một chỉ của Mạc Khinh Sầu. Âm âm âm âm âm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trần Lạc rên rỉ thụt lùi 3 bước. Trần Lạc thầm than Mạc Khinh Sầu biến thái. Mạc Khinh Sầu cũng không ngờ thiếu niên áo lam có lục chuyển linh lực cường đại đến vậy. Mạc Khinh Sầu nheo mắt, quanh thân chớp lóe ánh sáng 4 màu, ngón tay thuôn bấm đốt. Gương nước băng giá 6 mặt ngưng kết qua phong lại 6 hướng trên dưới trái phải của Trần Lạc. Gương nước băng giá 6 mặt tỏa ánh sáng 5 màu, mỗi luồng ánh sáng đại biểu cho một lực lượng thuộc tính. Thứ nhất là lực lượng biến dị. Thứ hai là lực lượng cửu âm cực băng. Thứ ba là linh nguyên nhị luân. Thứ bốn là lực lượng địa cấp trận pháp. Thứ năm là lực lượng địa cấp công pháp. Trần Lạc không biết đó là linh quyết địa cấp gì, nhưng hắn cảm giác được lực lượng 5 loại thuộc tính trong linh quyết. Đây là lực lượng 5 loại thuộc tính. Một chiêu vừa rồi của Mạc Khinh Sầu ẩn chứa lực lượng linh nguyên nhị chuyển, lực lượng tâm pháp, công pháp. 3 loại lực lượng thuộc tính này đã làm Trần Lạc hết đỡ nổi. Bây giờ lên 5 loại lực lượng thuộc tính. 2 cái kia là lực lượng biến dị biến thái. Lực lượng cửu âm cực băng. Trần Lạc thầm nghĩ. Cô nương này muốn giết ta. Trần Lạc rời nửa bước sang trái, quát to thúc giục cục đá hình trái tim trong linh hải. Vù vù vù vù vù. Lực lượng biến dị bùng phát, ánh sáng lửa rực cháy quanh thân Trần Lạc như biến lỏng, dung nham cuồn cuộn, rất kinh người. Hai tay Trần Lạc sang ra như công sòi đuôi, vai hắn run run, lắc người. Dung nham như núi lửa tuôn trào, lắc lư trong biển lửa. Linh quyết thượng phẩm huyền cấp, địa hải vô lượng. Đây là vô lượng chi hồn đại viên mãn. Khi gương nước băng giá sáu mặt ẩm chứa năm loại lực lượng thuộc tính của Mạc Khinh Sầu chạm vào vô lượng chi hồn đại viên mãn liền nổ tung. Bùm bùm bùm bùm bùm. Lực lượng biến dị cuồng bạo của Trần Lạc va chạm với lực lượng lục chuyển năm thuộc tính của Mạc Khinh Sầu. Lực lượng và lực lượng điên cuồng chém giết. Lực lượng biến dị cuồng bạo của Trần Lạc hung tàn như mãnh thú uy mãnh bá đạo cắn nuốt. Bùm bùm bùm bùm bùm. Gương nước băng giá sáu mặt vỡ tan, Trần Lạc hét lên, miệng tràn máu. Thực lực của Mạc Khinh Sầu mạnh khủng bố. Mạc Khinh Sầu phía đối diện giật mình hơn Trần Lạc rất nhiều. Mạc Khinh Sầu không ngờ thiếu niên áo lam dùng lực lượng biến dị lục chuyển khắc năm loại lực lượng thuộc tính của nàng. Trong lòng rất là hoảng hốt, nhưng nàng không nghĩ nhiều, mắt lóe ánh sáng lạnh, sát ý càng đậm đặc. Ánh sáng năm màu nhấp nháy quanh thân Mạc Khinh Sầu. Nàng giơ tay lên, ánh sáng ngưng tụ thành cây kiếm A, Mơ, U, Vinh, Quy, Quy, Nơ, Gơ, Giá, lại là hàn băng kiếm sáu màu. Một màu, lực lượng vận mệnh đá. Hai màu, lực lượng biến dị hàn xương. Ba màu, lực lượng cửu âm cực băng. Bốn màu, lực lượng linh nguyên nhị luân. Năm màu, lực lượng địa cấp tâm pháp. Sáu màu, lực lượng địa cấp công pháp. Quá mạnh, quá điên cuồng. Trần Lạc như dung nham không kịp kinh thán, hắn lắc người, ba tàn ảnh lửa bay ra xoay tròn quanh người hắn. Trần Lạc giơ đôi tay lên, ánh sáng chớp lóe, một cây đại đao dài ba thước ngưng tụ. Linh quyết thượng phẩm huyền cấp, liệt diễm khai thiên trảm. Khai thiên hồn chi trảm đại viên mãn. Trần Lạc quát to, nhảy lên. Trần Lạc cầm khai thiên hồn chi chảm sơ cao chém xuống. Ba tàn ảnh lửa cũng cầm khai thiên hồn chi chảm, nhảy lên hợp ba làm một, nhập vào bản tôn Trần Lạc. Thoáng chốc lửa xung nham quanh thân Trần Lạc càng cuồng bão hơn, uy lực khai thiên hồn chi chảm càng uy mãnh. Một đao chém xuống có uy thế khai thiên. Keng, khai thiên hồn chi chảm chạm vào hàn băng kiếm sáu sắc của Mạc Khinh Sầu thì bùm một tiếng. Trần Lạc rên rỉ, miệng hộp máu. Thụt lùi sáu bước mới đứng vững. Mạc Khinh Sầu cũng lùi một bước. Biểu tình đầy giật mình. Dường như không ngờ nàng thi triển cả lực lượng vận mệnh đá cũng không thể tổn thương được đối phương. Chỉ làm thiếu niên áo lam hộp máu. Lực lượng biến dị của một người làm sao chặn được cuồng bạo như vậy. Cuồng bạo đến mức có thể ngăn được lực lượng sáu loại thuộc tính của nàng. Mạc Khinh Sầu không biết, chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Rốt cuộc ngươi là cái gì? Hiển nhiên Mạc Khinh Sầu loại trừ Trần Lạc ra khỏi hàng nhân loại. Mạc Khinh Sầu đứng đó, tay cầm hàn băng kiếm, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm quái vật dung nham. Phía đối diện toàn thân Trần Lạc rực cháy dung nham. Trần Lạc cầm khai thiên hồn chi chảm, mắt nhìn Mạc Khinh Sầu, hé môi. Trần Lạc cảm giác cổ họng ngứa, khóe môi tràn máu. Trần Lơ. À. Quy. Quy, cơ, cơ, u, vinh, quy, quy, to, y, kiệt ngạo, tay lau máu vương trên môi. Còn nàng là cái gì? Ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi phải chết. Mạc Khinh Sầu dứt lời lại xông lên. Chiến đấu bùng phát. Hai người kịch chiến, hàn băng va chạm lửa cháy. Hàn băng là cửu âm cực băng cực độ, lửa cháy là như dung nham. Hậu thổ chi hồn, kim xà chi hồn, điểm thương chi hồn, vô lượng chi hồn, các loại linh quyết khác nhau. Mạc Khinh Sầu thì càng biến thái, linh quyết nào cũng là đại viên mãn. Đây là cuộc quyết đấu giữa hai biến thái. Lực lượng đá, lực lượng cửu âm cực băng đan xen vào nhau, tiếng nổ không dứt bên tai. Nơi Mạc Khinh Sầu, Trần Lạc đi qua nhà đá sụp đổ.